ngồi mãi sao có thể không loạn. Chương 11, giới thiệu, gocchuyenaudio.com, nói sơ sơ về chuyện. Trước khi edit chuyện này thì mình đã đọc qua chuyện hôn nhân ấm áp của Túy Hậu Ngư Ca. Mình thật sự thích cách viết chuyện của tác giả. Lối viết chuyện gần gũi, ngọt ngào, không quá cầu kỳ phóng đại, đặc biệt rất hài hước. Chuyện này nói về hai người bị tổn thương tình cảm gia đình, vì một số lý do bất đắc dĩ nên sống chung dưới một mái nhà, motif cũ, nhưng câu chuyện không cũ, sau đó. Đọc rồi sẽ biết mũ mũ, chuyện gần gũi, ngọt ngào, hài hước, cảm động. Đặc biệt là những câu chuyện đầy xúc động của các cặp chị em trong chuyện. Tính cách nhân vật, Thẩm Hoài Cảnh, đẹp như tranh, lạnh như băng, cấm dục thích dùng ánh mắt để nói chuyện, nói hơn hai chữ là nhiều rồi, thường dùng hành động để chứng minh. Ôn Đinh, xinh đẹp, thông minh, nói nhiều, nói rất là nhiều, lời nói cay độc chuyên đi đốt nhà người khác. Nhân vật phụ, các nhân vật phụ đều hài hước, đáng yêu. Nội dung thế nào thì mời các bạn đọc truyện nhé. Chưa nói hết mất vui. A hi hi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Đôi dòng chia sẻ với độc giả. Đây là chuyện đầu tiên mình edit, hẳn sẽ có nhiều thiếu sót, mong các bạn thông cảm nhé. Lúc đọc truyện, nếu các bạn phát hiện ra có chỗ sai lỗi chính tả hay câu từ không hợp lý thì các bạn vui lòng bình luận bên cạnh để mình xem và sửa lại nha. Đọc truyện xong nhớ cho mình ý kiến nha. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Không thích thì lặng lẽ bước qua đời nhau, xin đừng dừng lại rồi buông lời cay đắng, làm tổn thương nhau. Cảm ơn các bạn, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Ở mỗi chương Hy có chèn một bài hát tiếng Trung, vì Hy rất thích nghe nhạc Trung. Ai có bài hát nào hay thì bình luận lại để Hy đăng ở các chương sau nhé, nếu bài đó không trùng với bài Hy đã đăng rồi. Đóng ngoặc đơn, cách chương.